Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Rộng rãi người trẻ tuổi tấm gương. Hôm nay Hứa Triết bề bộn nhiều việc. Buổi sáng mới vừa xem hết WeChat gần đây phát triển báo cáo. Lại cùng Trương Hiểu Long trò chuyện một cái liên quan tới WeChat, vận động một chút chi tiết vấn đề. Về sau, cho tới trưa thời gian cứ như vậy đi qua. Gần nhất trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Vô luận là Hứa Triết hay là Trương Hiểu Long, cũng không có thời gian đi cho WeChat đoàn đội tìm một cái mới làm việc sân bãi. Vẫn là cùng Tương Lai Tư Bản tại cùng một tầng lầu làm việc. Hiện tại hai phe đội ngũ số đều không phải là rất nhiều. Cho dù là tại một khối làm việc cũng không cần đến lớn như vậy địa phương. Không gian hay là vô cùng dư giả, nhưng cả hai cũng không phải là thân ở cùng một cái ngành nghề. Lẫn nhau ở giữa cũng không có bất luận cái gì cần hợp tác địa phương. Cho nên thời gian dài cùng một chỗ phát triển, mặc dù không có cái gì chỗ xấu, nhưng cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì chính diện cấp độ lên khích lệ. Cho nên cho WeChat tìm một cái mới làm việc sân bãi là tiếp xuống cần bắt đầu tiến hành một việc. Bất quá cái này còn không quá gấp, kéo tới năm sau đổi lại địa phương cũng không quan trọng. Hiện tại vẫn là phải đem trọng tâm đặt ở cái khác phương diện. Tương Lai Tư Bản là không có nhà ăn, liền xem như làm việc sân bãi rất lớn, nhưng dù sao cùng nhà ăn cùng chỗ tại một tầng lời nói khó tránh khỏi vệ sinh lại nhận ảnh hưởng. Cho nên không cần thiết tự mình làm nhà ăn, không qua đỗi xuyên quốc tế cao ốc tầng thứ ba chính là nhà ăn. Có người chuyên môn nhận thầu, trên cơ bản cả tòa cao ốc vô số cái công ty nhân viên đều là ở chỗ này mua cơm. Hiện tại cái này thời điểm, thức ăn ngoài còn chưa khô bắt đầu, chỉ có rất số ít tiệm cơm mới có thức ăn ngoài nghiệp vụ, mà lại bởi vì đưa ngoại mại viên công không đủ nhiều, tốc độ cũng phi thường chậm, 1/2 phần cơm căn bản không cho đưa. Hiện tại bọn hắn chủ yếu đón vẫn là một chút đơn đặt hàng lớn, chuyện này Hứa Triết đã sớm phát hiện, bằng không thì cũng sẽ không đầu tư vốn Mây Tiwen Dian Ping. Bất quá bây giờ trí năng điện thoại còn không đột phá. Hiện tại liền bắt đầu trị thức ăn ngoài lời nói cũng không phải là cái tốt thời điểm. Chỉ có thể lại sau này trì hoãn trì hoãn. Vương Hành là cái phi thường có năng lực người. Cho dù là không có Hứa Triết can thiệp cùng ủng hộ, hắn cũng có thể từng bước một đem Mây Tiwen làm tốt làm lớn. Cho nên đối với hắn, Hứa Triết cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Hiện tại nhường Hứa Triết hơn để ý vẫn là Âu Nợ sự tình. Tự mình tại thị trường hàng hóa phái sinh lên hết thảy xuất ra 78 ức nhân dân tệ tới làm không euro, nhất định không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Trên cơ bản mỗi ngày Hứa Triết đều sẽ cởi ra một chút thời gian đến quan sát một cái euro giá cả lưu động. Trải qua những ngày này lên men, euro giá cả lần nữa giảm xuống một chút, đồng thời vẫn là tiếp tục ngã xuống xu thế. Đây là một cái phi thường tốt tin tức, chỉ cần có thể hết thảy dựa theo trong trí nhớ phát triển là được. Đem WeChat cùng euro kỳ hạn giao hàng đại khái hiểu một cái về sau, Hứa Triết cùng Hoa Thế Kiệt, Kỳ Phi Nhàn hai người cùng nhau xuống lầu 3 ăn cơm. Hắn trước kia thật đúng là không trong tầm mắt Xuyên Đại Hạ trong nhà ăn cơm xong đâu. Ba người đến phòng ăn về sau, lập tức dẫn tới vô số người chú ý. Hoa Thế Kiệt cũng coi như, trừ Tương Lai Tư Bản nhân viên bên ngoài biết hắn người cũng không có mấy cái. Nhưng là Kỷ Phi Nhàn nổi tiếng thế nhưng là không nhỏ. Kỷ Phi Nhàn đơn giản là tướng mạo vẫn là khí chất cũng rất tốt. 26 năm tuổi, chính là thành thục nhất niên kỳ, mỗi lần tới đến phòng ăn đều sẽ dẫn tới vô số người nhìn chăm chú ánh mắt. Đang nhìn Xuyên Đại Hạ, nàng nổi tiếng còn cao hơn Hoa Thế Kiệt rất nhiều. Cùng ở thảy nhìn Xuyên Đại Hạ công ty, một số người mới vừa gia nhập liền sẽ nghe nói thứ 23 tầng tương lai tư bản phó tổng là cái lãnh diễm mỹ nhân, Kỷ Phi Nhàn rất nhiều người đều nhận biết, nhưng Hoa Thế Kiệt cùng Hứa Triết, có người liền không biết, nếu như không phải là bởi vì hôm nay Hứa Triết muốn ở chỗ này ăn cơm, Kỷ Phi Nhàn cùng Hoa Thế Kiệt hai người là chắc chắn sẽ không cùng một chỗ hẹn nhau xuống lầu ăn cơm. Hai người bọn họ vô luận là tại ngoài sáng lên vẫn là vụng trộm, đều là cạnh tranh quan hệ, làm sao có thể như vậy hòa thuận. Kỷ tổng bên người kia hai người nam là ai a? Đặc biệt là người trẻ tuổi kia, Kỷ tổng vậy mà đi cho hắn mua cơm. Lớn tuổi giờ không biết rõ kêu cái gì, cái biết rõ là tương lai tư bản tổng giám đốc, tuổi trẻ các ngươi không biết sao? Hứa Triết a, Hứa Triết là cái này hai ngày trên mạng xào chính lửa cái kia sao? Tương lai tư bản cũng là hắn sản nghiệp a, cái này công ty cũng không nhỏ. Tương lai tư bản tính là gì? Tổng cộng đầu tư vốn cũng không coi là nhiều, công ty rất tốt dựng lên đến, nhưng vấn đề tiền bạc mới là trọng yếu nhất. Ai bảo người ta nhiều tiền đâu? Muốn biết rõ hắn hiện tại thế nhưng là Ali lớn nhất cổ đông, giá trị bản thân chục tỷ. Dạng này đại thổ hào đến có thể cùng chúng ta một khối đến nhà ăn ăn cơm a. Ta cho là bọn họ ngừng lại đều phải ăn châu Úc tôm hùm uống rượu đỏ đâu. Tựa hồ phát giác được, người chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, ba người bắt đầu ăn cơm về sau. Hoa Thế Kiệt nhịn không được nói ra, Hứa đồng, người chung quanh cũng đang nhìn ngài đâu. Ngài hiện tại nổi tiếng thế nhưng là phi thường cao a. Bất quá rất nhiều người còn không biết rõ tương lai vốn liếng là ngài sản nghiệp. Chỉ sợ sau ngày hôm nay nhóm chúng ta tương lai tư bản liền muốn nổi danh đi. Hứa Triết tùy tiện, không đến một chuyến, gần nhất mặc dù đến tương đối nhiều, nhưng phần lớn thời gian đều là ở lại WeChat bên kia. Cái này có cái tự mình một khối ăn cơm không nói làm việc cơ hội. Hoa Thế Kiệt khẳng định đến tại Hứa Triết trong lòng đánh soát hào cảm. Ha ha ha, lão Hoa ngươi bây giờ là càng ngày càng biết nói chuyện a. Hứa Triết cười ha ha nói, ta ngược lại thật ra không cảm thấy bọn hắn đều là chú ý ta. Rất nhiều người ánh mắt thế nhưng là nhìn về phía Kỷ tổng. Xem ra Kỷ tổng tại trong cao ốc nhân khí rất cao a. Cùng minh tinh giống như. Hứa đồng, trong cao ốc nhận biết chúng ta rất nhiều. Cái này ta thừa nhận, thế nhưng là ra nhìn xuyên đại hạ, có mấy cá nhân nhận biết ta? Người ta biết rõ ta Kỷ Phi Nhàn là làm gì sao? Chủ đề bỗng nhiên chuyển tới trên người mình, Kỷ Phi Nhàn không có chút nào cảm thấy quẫn bách, ngược lại cười mỉm hỏi, nhưng là gần nhất mấy ngày nay, Hứa đồng ngài danh khí thế nhưng là lớn hơn nhiều rất nhiều a. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Hứa đồng ngươi microblogging fan hâm mộ đã vượt qua 1.000 vạn a. Nếu như nói trước đó biết rõ Hứa Triết người, đều là thông qua tin tức hoặc là cái khác từng cái con đường chỗ giải được. Nhận thức đến Hứa Triết lời nói, như vậy lần này hội ngân sách cùng WeChat một loạt động tác, nhường Hứa Triết nổi tiếng có càng thêm rõ ràng chỉ hướng tính. Người trẻ tuổi, hiện tại không biết rõ Hứa Triết người quá ít. Internet vốn là người trẻ tuổi lại càng dễ tiếp nhận. Bao quát trí năng điện thoại, tại hiện tại cái này thời điểm cũng là người trẻ tuổi sử dụng sớm hơn. Lớn tuổi một số người tiếp nhận chuyện mới mẻ vật tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Mà Hứa Triết gần nhất vô luận là tại truyền thống Internet vẫn là di động Internet bên trong, nhiệt độ cũng quá cao, cho dù là người không muốn nhìn thấy cũng khó khăn. Bởi vì người không chú ý, người khẳng định có bằng hữu đang chăm chú. Hắn chỗ phát bình luận một chút thông tin, khẳng định sẽ đẩy đưa đến trước mặt ngươi. Không chỉ là danh khí vấn đề, Hứa Triết bây giờ tại người trẻ tuổi bên trong địa vị cũng phi thường cao. Thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi lấy Hứa Triết làm gương, đem hắn coi là tự mình đuổi theo mục tiêu. Cái gì gọi là chuyện hay?